Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã sớm ngã ngồi trên mặt đất. Lần đầu tiên anh ăn phải một quả bom lớn như vậy. Ha ha, nếu như nhớ không nhầm, nhà họ Ôn hình như là nhà chồng của em. Cho nên em nói cái công ty Ôn Thị sẽ không phải là... Đúng vậy, chính là điều anh nghĩ đấy. Lục Phi cho anh một câu trả lời khẳng định. Kỳ quái, em muốn anh đi nuốt công ty của chồng em sao? Vẻ mặt của Lục Hằng đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô. Cứ có cảm giác cô không giống như lúc trước. Tại sao? Cho dù muốn nuốt Ôn Thị vào, em cũng có thể khiến cho Lục Thị nuốt vào. Sao lại đến công ty nhỏ dưới cờ Lục Thị đi nuốt vào? Không phải Lục Thị, là anh. Cho tới bây giờ, Lục Phi đều không nghĩ đến sẽ để cho Lục Thị nhúng tay vào. Lấy danh nghĩa cá nhân của anh đi, hạ Ôn Thị. Giá tiền phải tối ưu. Hơn nữa, 1/3 cổ phiếu ở Ôn Thị phải để cho người nhà họ Ôn. Này, cái này em không phải rõ ràng bắt anh mua bán lỗ vốn chưa hả? Lục Hằng nhảy dựng lên hét to. Không chỉ lấy tiền của mình mua Ôn Thị, còn phải đem cổ phần để lại cho người nhà họ Ôn một cách vô điều kiện. Vậy anh lấy lại cái gì ở Ôn Thị? Thu về không khí sao? Vậy anh giúp hay không giúp đây? Còn nhóc này thế nhưng lại dùng cái nhãn từ giúp này rồi. Lúc nào thì cô cũng mấy lời này nói với anh. Đây không phải là bảng hiệu đồng cảm nhé. Thật là quá độc ác. Cái đứa em gái cùng họ, cùng nhau lớn lên này, không bao giờ cầu xin ai đó giúp đỡ một tay. Hôm nay thế nhưng lại lên tiếng với anh. Mặc dù giọng điệu vẫn là lớn lối như vậy, nhưng anh có thể không giúp sao? Giúp, giúp chứ, được chưa? Lục Hằng cắn răng một cái đồng ý. Anh Hằng, cảm ơn. Lục Phi biết chuyện Lục Hằng đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Em đấy, còn nhóc chết tiệt, chỉ biết khinh dễ anh em. Lục Hằng giả bộ oán trách trừng mắt với cô, trong lòng vẫn rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô xin anh giúp một tay, cũng là lần đầu tiên nói cảm ơn với anh. Anh xem ra lực ảnh hưởng của đứa em rể này cũng rất lớn nha. Lục Hằng lại khôi phục bộ dạng côn đồ, mở to đôi mắt cười trêu chọc. Em... Được rồi, cứ như vậy đi, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho em nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi không tự chủ được mà đỏ lên, cố gắng che giấu sự khó chịu của mình. Nhưng Lục Hằng là gì? Là một cao thủ, đi trong các khóm hoa, còn không nhìn ra tình yêu trai gái, nảy mầm của người nào đó sao? Dù gì, anh cũng giúp em một chuyện lớn như vậy. Mời anh ăn một bữa cơm, cũng không quá phận chứ. Lục Hằng đi về phía cô, đòi hỏi quyền lợi. Yêu cầu của anh không cao, bữa trưa ăn món Pháp được chứ? Yêu cầu thật đúng là không cao nha. Lục Phi nhàn nhạt trêu chọc, còn nói đó là yêu cầu không cao đấy. Đi thôi, Tiểu Phi thân yêu. Lục Hằng nói xong, không để ý đến chuyện Lục Phi có thói quen không thích người khác đụng vào, dám khoác vai của cô cùng đi ra ngoài. Lục Phi dãy giụa nhưng không hề có tác dụng, chỉ có thể mặc cho anh mang theo cô rời khỏi cái công ty nhỏ này. Đây là một nhà hàng chuyên món Pháp mà Lục Hằng thường xuyên đến nhất. Không chỉ có nguyên liệu món ăn được nhập khẩu từ Pháp mà còn thuê bếp trưởng nhà hàng 5 sao từ nước ngoài về tỉ mỉ nấu nướng. Món ăn ngon lại tinh xảo cho nên giá thành đắt không phải không có đạo lý. Tại sao lại gả cho Ôn Thiếu Nhiên? Lục Hằng ít khi nghiêm túc, còn mắt đen nhìn chằm chằm cô. Cô không thể không nói một đáp án. Em yêu anh ấy. Lục Phi không trốn tránh vấn đề của anh, hai mắt nhìn thẳng về phía anh. Thì ra là như vậy, cậu ta chính là cái người ấm áp, ôm em, cái người mà em nhớ mãi không thể quên đó sao? Lục Hằng biết đáy lòng của cô vẫn có một người như vậy, nhưng cũng không biết là người nào, cuối cùng hôm nay đã rõ. Đầu của anh nhanh chóng thoáng qua tin tức về Ôn Thiếu Nhiên, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Ừ, cũng không tệ lắm, bác sĩ nha khoa thiên tài, tương lai rộng mở. Bất quá, ba mẹ của cậu ta không được tốt cho lắm nha. Nhưng mà với công lực của em, thừa sức có thể đối đầu với hai vợ chồng kia. Không nên nói những lời như vậy, nói thế nào bọn họ cũng là ba mẹ chồng của em. Lục Phi không hy vọng anh nói ra những lời quá khó nghe, dừng lại cái đề tài này. Cũng đúng, bọn họ không có liên quan đến anh. Lục Hằng đẹp trai vẫn là vẫy tóc, liếc mắt đưa tình với cô. Ok, vậy chúng ta sẽ nói vài chuyện về em đi. Em có gì cần nói sao? Lục Phi nhét đồ ăn vào trong miệng của mình, tròng mắt cũng cụp xuống. Không nhìn đến Lục Hằng, ý đồ trốn tránh vấn đề của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net